cô nhóc sát thủ yêu anh nhé. Chương 43, đại kết cục chỉ một lần duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nắng anh sẽ đi cùng im từ lúc Hàn Nhuận sợ trò khóc ầm khóc ý của bạn Lâm nhà ta thì bạn Lâm lên mặt thấy rõ. Sáng phải tự tay làm đồ ăn, đưa đón đúng giờ con đi học về phải để chúng sang phòng chơi với cô. Hàn sư huynh đang yếu thế trong mắt bà xã nhà mình, lại thêm hai tiểu quỷ càng lớn càng bám mẹ không rời khiến anh đây muốn chút thời gian riêng tư với tiểu sư muội cũng chẳng biết tìm đâu ra. Từ ngày biết Kỳ Băng thích chơi cùng bọn trẻ Hàn Nhuận anh liền bày kế sách, hễ mỗi lúc biết Kỳ Băng dỗi anh liền huy động lực lượng để tìm cách tách rời bà xã mình khỏi bọn trẻ. Hàn Nhuận cùng Lâm Tiểu Mạc chỉ đăng ký kết hôn để được công nhận là của nhau và không hề diễn ra một buổi lễ nào. Sau buổi tối chiến đấu cùng mấy bản vẽ chết dịch, Lâm Tiểu Mạc liền ngủ bù liên tục 3 tiếng. Phàm thấy bà xã như thế Hàn Nhuận anh sao đành lòng chứ. Vẫn như mọi ngày Tiểu Mạc dậy lúc 8 giờ, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh hết 20 phút, bước ra với đầu tóc ướt mượt và một chiếc khăn tắm quấn lấy thân thể trắng mịn. Vừa bưng ly sữa uống một hớp liền bị tên háo sắc nào đó bắt lấy, cô chưa phun hết sữa ra ngoài vẫn còn rất may đó. Bà xã, anh đói bụng. Nha, anh chưa ăn sáng, ngồi ăn cùng em luôn đi. Anh thật vẫn chưa ăn sáng, nhưng không muốn ăn mấy thứ này. Nghe mùi dục vọng đâu đây? Tiểu Mạc đặt ly sữa xuống khay chẳng thèm ăn sáng mà đi đến tủ quần áo lấy đồ thay. Hàn Nhuận sao có thể để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy, anh liền ôm lấy bà xã cùng ngã xuống giường. Anh dùng chiêu cũ, ngồi lên người cô hai tay cô lết vào hông cô. Tiểu Mạc cười dữ dội, sự vùng vẫy không thể mang cô thoát khỏi đại sắc lang mà còn làm tình hình thuận lợi cho tên kia hơn. Khăn tăm bỗng rơi ra làm một thân thể mỹ nhân thượng trước tầm mắt sắc lang đói khát. Bà xã, em rất thơm, thật muốn ăn em, đừng, em phải đưa con đến trường, còn phải đến cửa hàng. Ha ha ha, bạn tốt của em vừa đưa tụi nhỏ đi rồi. Tiểu Mạc thầm cảm ơn cô bạn Kỳ Băng của mình, đến phút cuối vẫn bị đồng minh quay lưng. Số cô rơi vào trạng thái nào rồi? Mạc Mạc, nói là làm anh cầu trời còn không được, cư nhiên tiễn được hai cục nở. Giờ anh xem cô lấy gì mà làm lý do, môi lưỡi hòa quyện, dây dưa tới lui. Thật kích tình quá, Tiểu Mạc nhà này cũng hay ho gì, miệng thì chối với biện minh, thân thì tùy cơ giao hợp. Cô ôm lấy cổ anh dùng lưỡi mình quấn chặt lưỡi anh, dục niệm là thứ con người ta không tài nào kiềm chế hoặc điều khiển được. Tùy cơ ứng biến thôi, có trách thì trách bước đầu quá kích thích đi, kéo theo ai kia cũng kết hợp với Hàn sư huynh luôn. Anh chút bỏ y phục nhanh như chớp, anh sắp phát điên lên vì bà xã nhà anh cứ như bị tiểu yêu tinh nhập vậy, quyến rũ chết được. Bà xã, hôm nay em khổ rồi. A a Nhuận, nhẹ, nhẹ chút, á anh, không nhịn được nữa, bà xã, xin lỗi em, tay anh giữ lấy eo cô thúc từng cơn cuồng nhiệt vào người con gái anh yêu. Tiếng rên rỉ của cô làm anh không thể nào ngừng lại được. Anh cúi người bắt lấy cái miệng rên từng tiếng yêu nghiệt của cô, đau đớn qua mau, cô dùng hết sức cắn mốt môi lưỡi anh. Viết mà run tay luôn má ơi, GT, cách chương.